Nữ chính mau học hành đi. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhìn vào đôi mắt Tần Tịch, giọng nói chân thành tha thiết. Bọn tớ sẽ đau lòng lắm. Yên tâm đi, Tần Tịch hơi hơi mỉm cười với cô ấy. Cacao ấm áp chạy xuôi theo thực quản, chạy vào dạ dày Tần Tịch, khắp người cô đều ấm lên theo. Chuông vào học vang lên, thầy giáo Tận Trách bắt đầu tiếp tục giảng bài. Trong phòng học tĩnh lặng, ngoài tiếng giảng bài của thầy cũng chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật sách, còn có tiết bút ghi chép lại, xẹt xẹt trên giấy. Tay trái Tần Tịch nâng mà, tay phải nhanh chóng ghi chép lại. Thỉnh thoảng Âu Dương Nguyệt sẽ nhìn vở ghi chép của cô, ghi lại những câu mà cô ấy quên mất hồi nãy. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, năm tháng tĩnh lặng như nước. Cũng ngày lễ Giáng sinh, bọn Tần Tịch thi ba môn. Buổi sáng thi sinh lý, buổi chiều đổi khẩu vị thi triết học Mác Lênin. Buổi tối lại là sinh vật hóa học, thiên hạ, cũng được chiếu vào ngày hôm nay. Nhưng kể cả là Âu Dương Nguyệt, một fan trung thành của Lê Phi cũng không thèm quan tâm đến thành tích của thần tượng nhà mình. Lúc cô về ký túc xá, cả người đều bò rạp. Trời ạ, phía trán Âu Dương Nguyệt cũng lên bàn. Tớ luôn cảm thấy câu hỏi lớn cuối cùng của sinh lý tớ không có làm. Sao giờ đây? Cậu có làm, Tần Tịch nói, tớ nộp bài thi sau cậu, chắc chắn cậu đều làm hết. Thật hả? Âu Dương Nguyệt tạch một cái quay đầu lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Tịch. Vậy, cậu thấy tớ làm có đúng không? Giáo viên nói nộp bài xong ra khỏi phòng này, có cho đứng lại đâu. Tần Tịch giờ khóc giờ cười. Chẳng qua nếu cậu nói lại một lần, tớ có thể nói cho cậu biết có đúng không? Nghe cái giọng điệu này xem. Âu Dương Nguyệt lên án cô với Đường Lăng và Kiều Sơ Hạ. Giúp tớ xem làm có đúng không? Xì xì, đáp án của cậu là đáp án mẫu à? Đúng vậy. Đường Lăng xoay người lại, hỏi Tần Tịch. Câu hỏi lý thuyết đầu tiên của sinh lý là kiểm tra phản ứng chuỗi bên của các axit amin và tính chất của quang phổ, đúng không? Tớ nghĩ là vậy, Tần Tịch gật gật đầu. Gì cơ, đặc tính quang phổ học, không phải là giáo viên bảo chỉ cần hiểu sơ một chút thôi sao? Âu Dương Nguyệt trợn tròn mắt, tớ đánh dấu mà, hiểu sơ là được mà. Trời ơi, tớ không nghĩ đến nó, không viết gì hết trơn. Không sao, Kiều Sơ Hạ cười an ủi cô ấy, dù sao đạt điểm tuyệt đối cũng không phải mục tiêu của cậu. Âu Dương Nguyệt, vẻ mặt cô ấy đưa đám, không được nói đáp án nữa, không là tớ không có cách nào đọc sách được. Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía Kiều Sơ Hạ. Hạ, bọn mình đừng để ý đến hai quái vật kia, có phải cậu cũng cảm thấy khó lắm đúng không? Cậu cũng không viết gì đặc tính quang phổ nhỉ? Tớ có viết, Kiều Sơ Hạ ôn nhu cười cười. Tuy là tớ không chắc chắn lắm nhưng mà nghĩ viết thêm cũng được. Chỉ cần không sai thì thầy cô sẽ không trừ điểm đâu, nên tớ viết vô luôn. Phản đồ, Âu Dương Nguyệt chỉ vào cô ấy. Cậu là phản đồ, cậu cũng muốn khuất phục hai quái vật kia sao? Hù, cho nên ký túc xá này chỉ có tớ là người bình thường hả? Mẹ ơi, con sợ quá, đi thôi. Tranh thủ thời gian đọc sách đi, Kiều Sơ Hạ ôn nhu nói. Cô ấy xoay người, cầm di động mình lên trước. Sau khi nhìn thoáng qua, cô ấy lại xoay người lại. Đúng rồi, Âu Dương, Kiều Sơ Hạ mỉm cười nói. Bộ phim điện ảnh Cậu Thần Tượng, ngày đầu tiên chiếu phim, từ 12 giờ trưa đến giờ, đã phá kỷ lục phòng vé. Hà, Âu Dương Nguyệt kinh ngạc, trong nhóm sao không nói gì? Cô ấy có gia nhập nhóm fan hậu cung của Lê Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kỷ lục phòng vé bị phá, chắc chắn trong nhóm có người nói rồi. Tuy là hỏi thế, Âu Dương Nguyệt cũng cầm di động liên lướt tin tức. Hình như chưa có á, mọi người đang chờ phá kỷ lục ngày đầu bán vé. Bây giờ mới có 3 giờ, đương nhiên chắc chắn sẽ phá. Nhưng mà fan thần tượng nhà tớ đều khiêm tốn, mọi người chờ tin tức chính thức mới chúc mừng. Cô ấy tò mò nhìn về phía Kiều Sơ Hạ. Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? 5 giờ vượt mốc 100 triệu. Kiều Sơ Hạ cũng lấy di động lại. Không phải là thời gian vượt mốc 100 triệu nhanh nhất à? Đương nhiên cũng có thể tính thế. Âu Dương Nguyệt gật gật đầu, càng tò mò. Không nghĩ cậu còn chú ý đến thần tượng của tớ. Có phải lần trước xem công chiếu, cảm thấy anh ấy đẹp trai chết được, diễn xuất đỉnh. Sau đó không chống cự được mị lực bị anh ấy cảm hóa rồi. Ha, Kiều Sơ Hạ cười thành tiếng. Phải đó, cô ấy xoay người để điện thoại lên bàn. Qua nửa phút, nhịn không được lại cầm tới. Trên màn hình là tin nhắn Tô Triệt gửi đến, là một bức ảnh hiện trường yến hội. Anh đang ở hiện trường mừng công, đáng tiếc hôm nay các em phải thi, không thì cũng có thể đến chơi cùng. Tới không ít nghệ sĩ trẻ mà các em thích đấy. Anh ta nói, thi cử cho tốt nhé, bạn học Sơ Hà. Kiều Sơ Hà cũng trả lời lại, vâng, hôm nay thi 3 môn, không thể đi xem phim công hiến sức lực, chúc mừng các anh nhé. Cô gửi tin nhắn xong, thoát khỏi giao diện chat với avatar chú hề, mở một khung chat khác ra. Ngón tay cô lướt đi lướt lại, do dự một chút, cô mới gõ chữ thật nhanh. Đàn anh Ngô, Tết Dương lịch anh về nhà à, cách chương.